Hắc ám Tây Du hồi thứ 46, rời khỏi băng nguyên. Nhìn thấy Ngưu Ma Vương không còn điên cuồng công kích mình, Tô Ngộ Không liền triệt thoái kết giới thủy hệ. Thế nhưng nhất thời, Tô Ngộ Không cũng chẳng biết phải nên làm gì với Ngưu Ma Vương lúc này. Nhìn thấy dáng vẻ ngờ ngạch của hắn giờ đây, chỉ sợ đã bị một loại nhiếp hồn đại pháp cực kỳ lợi hại thôn phệ hồn phách, thành một tấm thần khôi lỗi. Hiện tại chính Tô Ngộ Không cũng chẳng biết phải nên làm cách nào để giúp cho Ngưu Ma Vương có thể khôi phục lại. Một khi cố gắng miễn cưỡng động thủ, chẳng những không thể cứu được hắn, lại còn có thể khiến hắn vong mạng. Thế nhưng cũng không thể để mặc kệ Ngưu Ma Vương ở chốn này. Nếu như đem theo hắn ra ngoài, chưa cần nói đến sau này sẽ dùng biện pháp gì để cứu chữa, chỉ riêng đoạn đường này, Tô Ngộ Không cũng chẳng dám cam đoan Ngưu Ma Vương có thể an toàn mà rời khỏi. Mặc dù Tô Ngộ Không hiện tại dung hợp thành công thủy hệ ngũ thải thần thạch, đối với cực bắc băng nguyên này có sức chịu đựng rất lớn, thế nhưng hiện tại hắn cũng biết rõ 10 phần linh lực trong thể nội chỉ sợ không còn đủ một. Xảy ra cớ sự này đều là bởi vì do quá trình dung hợp thủy hệ thần thạch đã hao phí quá nhiều pháp lực. Vừa mới dung hợp xong tức thì còn chưa kịp điều hòa, Tô Ngộ Không đã cảm nhận được tín hiệu nguy hiểm đến từ độ hóa liên hoa. Bởi vậy, Tô Ngộ Không căn bản chẳng còn thời gian tĩnh tọa để khôi phục nguyên khí. Không phải vậy, đừng nói là Ngưu Ma Vương còn đang si ngốc mất ý thức, cho dù là hắn có tỉnh táo mà dốc hết toàn lực cũng chẳng có cách nào động đến một sợi lông của Tô Ngộ Không. Dù sao lúc này Ngưu Ma Vương có toàn lực bạo phát cũng chẳng qua đang ở cảnh giới thượng vị đế cấp mà thôi. So với trình độ trung vị thánh nhân, sự hơn kém quả là khác biệt. Đúng lúc này, Tô Ngộ Không bỗng nhiên nhớ đến một nơi trú ngụ rất tốt, chính là Thủy Tộc Nhân. Trước mắt, cũng chỉ có tại Băng Yêu Tháp của Thủy Tộc mới khiến Tô Ngộ Không yên tâm mà đem Ngưu Ma Vương đến đó. Nghĩ đến đây, Thạch Hầu liền phân ra một phần linh lực bao trùm lấy Ngưu Ma Vương đang đứng yên thẫn thờ, cõng lên đường tàm tạng rồi dẫn theo Ngưu Đầu chạy nhanh về hướng Băng Yêu Tháp. Nửa ngày sau, Tô Ngộ Không đã đến được bản doanh của Thủy Tộc. Trên lưng vẫn còn cõng nguyên đường tàm tạng không rời, chỉ bất quá thi thể này không còn cứng ngắc, ngược lại da thịt trong suốt sáng long lanh, nhìn qua chỉ giống như đang ngủ. Cùng với Tô Ngộ Không, tất cả Thủy Tộc Nhân Thủy Tộc đều có chung một suy nghĩ: Ngưu Ma Vương ở lại Băng Yêu Tháp này được Thủy Tộc trưởng lão đích thân giúp hắn khôi phục thần thức, tin tưởng rằng chỉ thêm một thời gian ngắn nữa thôi, Ngưu Ma Vương tất nhiên lại có thể cùng với Tô Ngộ Không kề vai tác chiến. Tô Ngộ Không bước ra khỏi Băng Yêu Tháp, quay đầu liếc nhìn lại một chút, sau đó liền không còn lưu luyến nữa. Nơi này chung quy cũng chỉ là một điểm xuất phát, còn đường phía trước của hắn vốn còn rất dài. Rốt cục tại cực bắc băng nguyên liên tục bồn tảo hết 7 ngày, Tô Ngộ Không cuối cùng rời khỏi hiểm địa. Nơi này đã khiến hắn phải vừa yêu vừa hận. Cực bắc băng nguyên đã giúp hắn đạt được thủy hệ thần thạch, lại thành công đem dung hợp vào trong thân thể. Tuy nhiên cũng đã làm mất đi người sư phụ của hắn. Tuy là không có hoàn toàn chết đi, chỉ bất quá linh hồn đã được nuôi dưỡng bên trong hư vô độ hóa hoa. Ngẫm lại trước đó Đường Tăng mới giúp Chư Bát Giới tố thể thành công, chẳng ai có thể ngờ được sau đó thân thể của hắn cũng phải bỏ lại. Trên chân trái, vết thương do Ngưu Giác đâm phải cũng không còn rỉ máu nữa. Hiện tại Tô Ngộ Không cũng chẳng có khác chi ngọn đèn cạn dầu. Hiện tại dù là một tên tiểu yêu bình thường cũng có thể tùy tiện đem hắn ra ức hiếp. Chỉ là với thân thể kìm càng bất hoại này, chúng cũng sẽ không có cách nào mà giết nổi hắn. Liều mạng vận dụng nốt điểm khí lực cuối cùng, Tô Ngộ Không cõng đường tàm tạng đi đến một quán trọ phía trước, không để ý đến đám tiểu nhị cùng quan khách bên trong, sợ hãi đến tột độ. Tô Ngộ Không hàm răng cắn chặt, trước thời khắc hôn mê, liền đi vào trong phòng, ngã lăn trên nền, tức khắc mê man. Nguyên lai là bởi lúc trước khi dừng chân ở đây, Tô Ngộ Không đã biến ra ngân lượng đủ để trả cho gian phòng này trong 1 năm. Thành thử nơi đây, ngoài 2 thầy trò chủ quán trọ, cũng không cho ai ra vào. Dù vậy, đám tiểu nhị cùng vị chủ quán vẫn sợ hãi đến muốn tuyệt. Tuy nhiên, họ cũng không dám làm gì manh động, chỉ là dặn dò hạ nhân phải liên tục để mắt đến mọi động tĩnh trong căn phòng này. Giấc ngủ của Tô Ngộ Không trọn vẹn mất đến nửa tháng. Trong thời gian này, thương thế trên người cùng linh lực đang khô kiệt, thậm chí là thần thức cùng với linh hồn bị thương tổn nghiêm trọng cũng đã hồi phục lại đến trạng thái đỉnh phong. Xem ra thủy hệ thần thạch này chẳng những năng lực phòng ngự kinh người, mà đối với việc liệu thương cũng là có công hiệu tuyệt vời. Tuy là trạng thái thân thể đã hoàn toàn bình phục lại, thế nhưng Tô Ngộ Không vẫn chẳng tỉnh lại nổi. Thần thức của hắn đang đắm chìm trong khí trùng nội tại của Kim Cô Bổng. Nói về khí trùng thế giới này, trước khi có Tô Ngộ Không xuất hiện bên trong, hoàn toàn không hề có khung cảnh như vậy. Thế giới trước đó chỉ là một mảnh hoang nguyên cùng với những tòa đại sơn trụi lùi. Còn bây giờ, tuy là vẫn rất hoang vu nhưng lại xuất hiện thêm vô số con sông hồ nước. Những tòa đại sơn khô cằn cũng thấp thoáng, có thêm mấy cái thác nước cùng sơn tuyền. Tựa hồ đã mọc lên rất nhiều sinh cơ. Chỉ đáng tiếc tại thế giới mà Tôn Ngộ Không đang ở, dù có dò xét toàn bộ vẫn không có phát sinh bất kỳ một dấu vết sinh mệnh nào. Xem ra kim cô bổng này sau khi hấp thu hồn phách cùng vô số đại tiểu thế giới của Lưu Quang Vạn Thế Phật đã tự động biến hóa. Nếu không, chỉ dựa vào thần thông của Định Hải Thần Châm lúc trước, chỉ e cũng phải hấp thu thêm mấy ngàn vạn năm thủy hệ linh khí mới có thể ngưng kết thành quy mô đại giang đại hà như vậy trong khí trùng thế giới này. Mà Tôn Ngộ Không còn phát hiện khí trùng thế giới này cũng chỉ là một phương đơn độc ở vào không gian bên trong, còn kim cô bổng cũng giống như một cái cửa để đi vào. Bởi vậy, dù cho bên ngoài kim cô bổng có kịch liệt vận động như thế nào thì tiểu phương thế giới này đều không phải chịu một chút ảnh hưởng. Nhanh chóng lướt qua toàn bộ không gian, thần thức của Tôn Ngộ Không liền chui ra ngoài. Xem ra bên trong pháp khí này cũng ẩn chứa những bí mật không nhỏ. Trước đó, Tôn Ngộ Không vốn coi kim cô bổng có uy năng gần giống như những thượng cổ thần khí xưa kia. Nhưng hiện tại mà nói có lẽ lại không phải như thế. Bởi vì dù cho những loại thượng cổ thần khí có khả năng diễn hóa ra thế giới cũng không thể nào to lớn được đến như vậy. Không gian nội bộ bên trong kim cô bổng dường như cũng phải bằng đến 1/3 của bàn cổ giới này. Phải biết, dù là Đông Hoàng Trung của thượng cổ chí tôn Đông Hoàng Thái Nhất cũng không có được khí nội thế giới to lớn đến như vậy. Khi thần thức vừa thoát ra khỏi kim cô bổng, Tôn Ngộ Không liền mở to hai mắt. Cái đầu tiên nhìn thấy cũng chính là Đường Tam Tạng đang nằm trên mặt đất. Tôn Ngộ Không âm thầm tự trách bản thân, di thể của sư phụ lại có thể để trơ trơ lạnh lẽo dưới nền đất, thật là đại tội. Tôn Ngộ Không vội vàng ôm lấy Đường Tam Tạng, từ từ đặt lên giường phẳng. Mỹ Hầu Vương lại một mặt bi ai cùng cực, nếu không phải hắn quá mức tự phụ, nếu không phải hắn lấy đi hư vô độ hóa liên hoa, nếu không phải hắn khư khư cố chấp, thì làm sao Đường Tam Tạng có thể lâm vào khốn cảnh này. Phù phù một tiếng, Tôn Ngộ Không hai đầu gối quỳ xuống dưới đất, hướng về phía Đường Tam Tạng dập đầu liên tiếp 9 lần. Ta nhất định sẽ vì ngươi tái tạo thân thể, lão tôn ta xin thề với trời đất. Nói đến đây, Tôn Ngộ Không lại càng thêm sầu muộn. Mặc dù hắn đã nói sẽ đoán tạo lại thân thể cho Đường Tăng, thế nhưng nhục thân nguội lạnh này cũng không thể tùy tiện mà vứt bỏ đi. Chỉ bất quá hiện tại cũng không có nơi nào thích hợp để an trí. Trước đó hắn đã từng nghĩ sẽ đặt nhục thân của Đường Tăng tại Băng Yêu Tháp, thế nhưng gặp chuyện của Ngưu Ma Vương cùng Thủy Hệ Ngũ Thải Thần Thạch, Tôn Ngộ Không cũng chẳng dám mở miệng nhờ Thủy Tộc giúp đỡ thêm. Nói đến đây, chợt nhớ đến chuyện cũ, Tôn Ngộ Không trong lòng cũng là 10 phần áy náy, bởi vì thời khắc hắn hấp thu Thủy Hệ Ngũ Thải Thần Thạch đã từng dẫn động cực hàn chi lực đóng băng toàn bộ Băng Yêu Tháp, cũng đem toàn bộ thủy tộc nhân trong đó hoàn toàn biến thành những bức tượng băng, duy chỉ có thủy tộc trưởng lão là không có vấn đề gì. Chẳng qua cũng là may mắn, thủy tộc nguyên bản là thủy linh chi thể nên cũng không có gì trở ngại, chỉ là muốn trở lại thân người vẫn là cần phải hao phí một chút thời gian cùng tâm lực. Bỗng nhiên Tôn Ngộ Không nghĩ đến một nơi rất tốt cho Đường Tam Tạng. Đúng lắm, nếu như là để ở chỗ này, lão tôn ta hoàn toàn có thể an tâm. Tôn Ngộ Không sau khi để Ngưu Ma Vương lưu lại trong Băng Yêu Tháp đã một mình cõng Đường Tăng ra khỏi băng nguyên. Sau nửa tháng hôn mê, Tôn Ngộ Không đã hoàn toàn hồi phục lại trạng thái đỉnh phong. Tới đây, Tôn Ngộ Không sẽ đem thân xác của Đường Tam Tạng giấu ở nơi nào? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 47, Náo Loạn Phật Môn. Để biết thêm lai lịch về Ngọc Hoàng Đại Đế, Na Tra Nhị Lang Thần, xin mời các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.